Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 69. Ước hôn lưỡi hôn, Triệu Hương Lăng nhìn hắn một cái nói, Ngụy Ương cũng không có nóng lòng trả lời nàng lời nói, trầm tư một lát, nhưng đối với Triệu Hương Lăng nói lại không quá tán đồng, cái gọi là trấn quốc hầu thế tử, hiện tại xem ra cũng chỉ là bài trí, mà liền tính chính mình là Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh Nhi, tử, năm đó Ngụy Minh môn khách đông đảo. Cùng hắn giao hảo nhân cũng có không ít, nhưng đối với này đại bảo chi tranh, căn bản khởi không, tới quyết định tác dụng, hiện tại. Rất nhiều quan viên tất nhiên là ở quan sát cung đình tình huống. Lấy quyết định từng người lập trường, vài vị hoàng tử bên trong, ngươi cho rằng ai có khả năng nhất. Ngụy Ương đột nhiên hỏi một câu, đương nhiên là đại hoàng huynh, Triệu Ngôi Sao may mắn. Lục hoàng huynh Triệu Cát Ngọc cũng có khả năng, còn có 13 hoàng đệ Triệu Cát Nghĩa. Ít nói một người. Ngụy Ương đột nhiên nói, ai? Triệu Hương Lăng sửng sốt một chút, đó là kia Yên Khuyết cung chi chủ, Bắc Quốc trăm triệu thần dân cộng tôn phượng nghi nữ tôn, bị xưng là Hoàng hậu Lâm Yên, hà? Cũng chính là ngươi mẹ đẻ. Cái gì? Triệu Hương Lăng dừng một chút, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hắn, nàng trước nay cũng không có nghĩ tới, chính mình mẫu hậu cư nhiên sẽ đối đế vương chi vị có mơ ước chi tâm. Nhưng nàng lại hoài nghi này chỉ là Ngụy Ương đơn phương phỏng đoán, trong thiên hạ, nữ nhân đương hoàng đế, này khả năng sao, không rõ sao. Ngụy Ương mặt mang mỉm cười nhìn nàng, nàng không hiểu cũng thực bình thường, cho tới nay Triệu Hương Lăng tuy rằng khống chế Bắc Quốc Thiết Huyền Vệ, nhưng lại rất ít hỏi đến này loại sự tình. Thứ hai, Triệu Hương, Lăng tuổi còn nhỏ, nhiều nhất cũng bất quá so với chính mình lớn hơn vài tuổi mà thôi, tuổi này, đối với tranh quyền đoạt lợi linh tinh. Sự tình cũng không am hiểu, nói một chút đi, mấy ngày nay trong cung đều đã xảy ra này đó sự tình. Không chờ Triệu Hương Lăng trả lời, Ngụy Ương lại lần nữa hỏi, Đại Hoàng Huynh, Lục Hoàng Huynh, 13 Hoàng Đệ, bọn họ ba người đã bắt đầu vì thế mưu hoa, mỗi người phía sau màn, đều có không ít đại thần duy trì, hơn nữa còn ở mượn sức mặt khác chưa trạm vị các đại thần. Ta Thiết Huyền Vệ cũng đã bị theo dõi, 13 Hoàng Đệ đã đi tìm ta, muốn cùng ta đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần ta hiệp trợ hắn bước lên bảo tọa, hắn hứa hẹn sau này Thiết Huyền Vệ như cũ khống chế ở trong tay ta. Ha ha, Thiết Huyền Vệ là Bắc Hoàng thành lớn nhất cấm vệ quân, mỗi cái đều có thể một địch trăm. Chính cái gọi là giường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy, đối mặt như thế khổng lồ Thiết Huyền Vệ, hắn lại như thế nào sẽ ở sự, thành lúc sau như cũ đem Thiết Huyền Vệ giao cho người khác tới khống chế. Nghe xong Triệu Hương Lăng nói, Ngụy Ương ha hả cười nói cách khác, hắn ở gạt ta. Triệu Hương Lăng nhíu nhíu mày nói, xem ra ngươi quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Ngụy Ương than một câu, loại chuyện này lừa không lừa gạt ngươi kết quả đều là giống nhau, nếu ngươi thật trợ hắn được việc, bất luận tương lai có thiên đại tòng long chi công, ngươi Thiết Huyền Vệ cũng không có khả năng ở nắm giữ ở chính mình trong tay. Cho nên ta hẳn là cự tuyệt. Triệu Hương Lăng lại hỏi một câu, hiện tại ngươi, không nên cùng nào đó hoàng tử kết minh. Mà là muốn chu toàn với ba vị hoàng tử bên trong, làm cho bọn họ, ba người đi đấu, ngươi chặt chẽ nắm giữ Thiết Huyền Vệ. Tuy rằng nói đặt cửa áp tam gia không quá hiện thực, nhưng này cũng chỉ là kế sách tạm thời. Lấy ngươi hiện tại thân phận, nếu chỉ là đơn thuần công chúa còn hảo thuyết, nhưng cố tình nắm giữ Bắc Hoàng thành Thiết Huyền Vệ, hoặc là như vậy giao ra Thiết Huyền Vệ binh quyền, nếu không cũng chỉ có thể căng da đầu đối mặt trận này đột nhiên lên gió lốc. Ngụy Ương rốt cuộc đi vào Bắc Quốc thời gian ngắn ngủi. Đối Bắc Quốc hoàng thất nội tình huống không quá hiểu biết, cũng chỉ có thể đủ đưa ra một ít đơn giản sách lược, liền không có mặt khác lựa chọn sao? Triệu Hương Lăng nhìn hắn hỏi, Ngụy Ương trầm mặc một lát, toại tức hỏi, hiện tại trong triều ai có lý chính? Là mẫu hậu, nàng tạm thời đại lý triều chính, thẳng đến tuyển ra một vị có thể chấp chưởng Bắc Quốc hiền quân mới thôi. Quả nhiên như thế sao? Nghe xong Triệu Hương Lăng nói, Ngụy Ương thấp giọng tự nói, cái gì? Triệu Hương Lăng có chút nghi hoặc nhìn nàng một cái. Không biết hắn trong miệng nói là có ý tứ gì, không có gì. Ngụy Ương cười cười, phía trước cùng Hoàng hậu Lâm Yên Hà gặp mặt lúc sau liền nhận thấy được nữ nhân này rất có giả tâm, tâm tư, cũng thâm trầm kín đáo, tuy rằng này đó đều không có biểu hiện ra ngoài, còn là bị Ngụy Ương đã nhận ra, nếu là Hoàng hậu đại lý Bắc Quốc triều chính nói. Vậy ngươi lựa chọn liền đơn giản. Đứng ở Hoàng hậu Lâm Yên Hà một cái trận doanh, đối với ba vị hoàng tử mượn sức, không kháng cự, không đáp ứng, tóm lại, một câu. Đem Thiết Huyền Vệ chặt chẽ nắm trong tay, đây là ngươi sau này hộ mệnh tiền vốn. Nghe xong Ngụy Ương nói, Triệu Hương Lăng trầm tư một lát, theo sau mới nhìn nàng một cái, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi đề điểm, nếu không nói ta còn ngây thơ mờ mịt, không rõ trong đó mấu chốt. Triệu Hương Lăng đứng lên, rất là cảm kích nói, Lăng Nhi khách khí, ta cũng chỉ là lung tung nói một hồi, này Bắc Quốc Hoàng thất tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, đem, tới hướng đi sẽ là cái dạng gì, ai cũng không biết. Ngươi sẽ giúp ta sao? Triệu Hương Lăng có chút chờ mong nhìn hắn. Lại dùng ngón tay liêu liêu bên tai tóc đẹp, triển lộ ra một cổ khác, phong tình, hoàng gia đấu tranh ta cũng không cảm thấy hứng thú, đến nỗi cái gì thừa kế trấn quốc hầu địa vị ta cũng không thèm để ý, ta chỉ là khách qua đường, nếu không bao lâu liền sẽ rời đi Bắc Quốc. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, Triệu Hương Lăng trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia mất mát, tiện đà nói, liền. Liền không thể lưu lại sao? Ngươi muốn cho ta lưu lại. Ngụy Ương nhìn chăm chú nàng, ta. Ta không biết. Triệu Hương Lăng lập tức cúi đầu. Tự hồ từ Ngụy Ương trong mắt đã nhận ra một tia lửa nóng, năng nàng trái tim phát, rung, nàng đột nhiên phát hiện, ở Ngụy Ương dưỡng thương đã nhiều ngày, chính mình mỗi đêm đều sẽ mơ thấy nghĩa trang mộ thất nội hai người phát ra, sinh sự tình, da thịt tương thân, bị hắn công chúa ôm thức ôm vào trong ngực, cái loại này giống được hóc môn vị, đều làm nàng niệm, niệm không quên, Ngụy Ương đột nhiên nở nụ cười. Phản phất xem thấu trước mặt thiếu nữ trong lòng tiểu tâm tư, theo sau giơ ra bàn. Tay bắt lấy, Triệu Hương Lăng trắng nõn thủ đoạn. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Triệu Hương Lăng hừ một tiếng, thấp giọng nói, như thế nào? Ngươi muốn qua cầu rút ván A, nói như thế nào ta cũng đề điểm ngươi một ít. Liền tính là làm sát thủ giết người, cũng muốn đem tiền cấp đủ, muốn ta giúp ngươi, ít nhất cũng muốn cho ta điểm phúc lợi đi. Ngụy Ương nắm lấy Triệu Hương Lăng thủ đoạn, nhẹ nhàng dùng sức đem nàng kéo lại đây, sau đó đôi tay ôm lấy Triệu Hương Lăng, non mềm thân thể mềm mại, a ngươi. Triệu Hương Lăng thở nhẹ một tiếng, toàn bộ thân mình đều đã ghé vào Ngụy Ương trong lòng ngực. Lại theo bản năng ngăn cản Ngụy Ương, bên hông, nàng lại lập tức phản ứng lại đây, ám phun chính mình như thế nào sẽ chủ động đi ôm cái này sắc phôi, theo sau muốn tránh thoát, lại phát hiện chính mình thân mình đã bị Ngụy Ương hoàn toàn ôm lấy. Lăng Nhi thật hương. Ngụy Ương ở Triệu Hương Lăng tóc đẹp thượng ngửi ngửi, một cổ xử nữ thanh đạm mùi thơm của cơ thể hối nhập lỗ mũi, Triệu Hương Lăng lỗ tai đều đỏ lên, thấy chính mình tránh thoát không xong, liền tùy ý Ngụy Ương ôm nàng, nàng trong lòng đối Ngụy Ương đã là không có đã từng như vậy kháng cự. Trải qua nghĩa trang mộ thất nội sinh tử gắn bó, hai người chi, thỉnh thoảng nhiều hoặc thiếu đều đối lẫn nhau sinh ra tình tố, cho nên đây là giao dịch sao? Triệu Hương Lăng lấy hết can đảm nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, không, ta không thích giao dịch, Lăng Nhi như vậy mỹ, cũng không phải hàng hóa. Ngụy Ương cười nói, huống chi, ta lại như thế nào nhẫn tâm đem ta hảo Lăng Nhi trở thành hàng hóa tới giao dịch. Ai? Ai là ngươi Lăng Nhi? Ngươi? Ngươi này sắc phôi. Ta? Ta đánh ngươi. Triệu Hương Lăng khó thở, nâng lên nắm tay ở Ngụy Ương ngực đánh vài cái. Chính là nàng nắm tay mềm mại vô lực, coi trọng, đi càng như là ve vãn đánh yêu, Lăng Nhi hôm nay phấn mặt thật là đẹp mắt, ta tới nếm thử là cái gì hương vị. Nói xong lúc sau, Ngụy Ương đôi tay nhẹ nhàng đem Triệu Hương Lăng đầu di đưa lại đây, sau đó há mồm hôn ở nàng kia mạc, đỏ tươi phấn mặt môi anh đào phía trên, này một hôn, làm Triệu Hương Lăng ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Ngụy Ương cái này người xấu cư nhiên dám như thế càng rỡ, ô, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm. Trong miệng mới phát ra một đạo than nhẹ phản kháng thanh. Dùng sức đẩy Ngụy Ương, nhưng lại trước sau vô pháp đẩy ra, Ngụy Ương môi ở Triệu Hương Lăng môi đỏ thượng thân, lại duỗi thân ra đầu lưỡi từ nàng kia lau phấn mặt trên dưới giữa môi quét, một lần, nàng giữa môi phấn mặt mùi hoa cũng không nùng liệt, nhưng lại cũng đủ câu nhân, đang lúc hắn muốn đem đầu lưỡi chui vào Triệu Hương Lăng trong miệng thời điểm, lại phát hiện Triệu Hương Lăng trước sau nhắm môi đỏ, cự, tuyệt hắn xâm phạm, thấy vậy tình huống Ngụy Ương vẫn chưa dừng tay, đem tay phải đặt ở Triệu Hương Lăng cung trang váy bao vây bộ ngực sữa thượng. Bàn tay triển khai, cách cung trang váy liền cầm kia viên còn tính đầy đặn vú, tuy rằng không có Ngụy Lẫm Hoa, Phượng, Ngạo Tiên, Lâm Yên Hà như vậy thục nữ to mọng, nhưng lại có thiếu nữ độc hữu kiên quyết. Ngụy Ương bàn tay ở Triệu Hương Lăng bên phải vú thượng nhẹ nhàng niết xoa, thưởng thức, kia vú giống như là nghịch ngợm, tiểu bạch thỏ, mỗi một lần niết xoa biến hình lúc sau liền lập tức khôi phục hình tròn, ân hừ. Cảm giác được vú bị lửa nóng bàn tay niết xoa, Triệu Hương Lăng trong miệng lập tức phát ra một đạo nhẹ nhàng chậm chạp kêu rên. Lại, theo bản năng há mồm nói nhỏ, không. Không cần. Thừa Triệu Hương Lăng môi đỏ mở ra nháy mắt. Ngụy Ương đầu lưỡi như con rắn nhỏ trượt đi vào, tức khắc, kia ngọt ngào trung mang theo nhàn nhạt cánh hoa mùi hương nước bọt bị Ngụy Ương đầu lưỡi liếm láp lên, hút lưu, Ngụy Ương mồm to một hút, Triệu Hương Lăng mồm miệng gian càng nhiều chất lỏng bị hút vào trong miệng, nhưng nàng lưỡi thơm luôn là bị động, trốn tránh, Ngụy Ương đầu lưỡi ở truy đuổi, đôi môi không ngừng ăn Triệu Hương Lăng môi anh đào thượng phấn mặt hương, trụ. Dừng tay. Người xấu. Mau. Mau dừng tay. Ân a, Triệu Hương Lăng đột nhiên cảm giác lưỡi thơm thượng truyền đến một cổ nhàn nhạt tê dại. Lại có một cổ mãnh liệt điện lưu ở non mềm, thân thể mềm mại thượng xuyên qua, cái này làm cho nàng lần đầu tiên phát ra mỹ diệu rên rỉ, nàng không rõ, vì cái gì chính mình thân thể mềm mại như thế mềm mại đến căn bản không có bất luận cái gì sức lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý cái này người xấu ở xâm phạm chính mình, lưỡi thơm bị Ngụy Ương đầu lưỡi truy đuổi, thỉnh thoảng hai người đầu lưỡi như giao triền, làm nàng có một loại điện giật tê dại, bộ ngực bị niết xoa lực độ cũng không lớn, ngực cung trang váy đều mau bị cởi rớt một nửa, lộ ra nàng kia trắng nõn kiều mềm bả vai. Ngụy Ương không để ý đến Triệu Hương Lăng nói, linh hoạt đầu lưỡi ở nàng tràn đầy nước bọt trong miệng nhanh chóng quấy, mỗi dảo động một lần liền sẽ quét dọn một mảnh thơm ngọt nước bọt, sau đó nuốt vào trong miệng. Như vậy mỹ diệu cùng cô cái loại này thục nữ là hai loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm, thanh đạm mùi hoa, thơm ngọt nước bọt, tuy rằng nước miếng không bằng thục nữ như vậy phong phú. Đây là hắn lần đầu tiên cùng xử nữ môi thơm. Cho dù là sư tỷ Lý Trang rêu môi anh đào, hắn cũng chưa kịp nhấm nháp, Ngụy Ương tiếp tục ở nàng trong miệng càng quét, ở Triệu Hương Lăng lưỡi thơm trốn tránh một lát, rốt cuộc một không cẩn thận bị Ngụy Ương đầu lưỡi bắt được. Ngụy Ương đầu lưỡi nhanh chóng triền ở Triệu Hương Lăng lưỡi thơm thượng, kia ướt dầm dề tản ra nhiệt lượng cùng vị ngọt lưỡi, mặt, truyền đến một cổ người khác tư vị, hoạch, ở cuốn lấy Triệu Hương Lăng lưỡi thơm lúc sau, Ngụy Ương cùng chi ướt hôn biên độ lớn hơn. Nữa, đầu lưỡi tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, nhanh chóng triền ở Triệu Hương Lăng lưỡi thơm thượng, sau đó lại lấy tể, áp, điểm, liếm, quét chờ nhiều loại phương thức liếm. Liếm, ở xâm nhập Triệu Hương Lăng trong miệng trong khoảng thời gian này, nàng trước sau vẫn duy trì lý trí, không có chủ động hồi hôn, nhưng lúc này Triệu Hương Lăng cũng là dày vò, nàng thân thể mềm mại ở đánh rung, hai tay đã sụi lơ thác tại bên người, trong miệng hô hấp càng ngày càng dồn dập, này cổ dày đặc lưỡi hôn đều sắp làm nàng hít thở không thông, nàng đáy lòng kháng cự ở dần dần lơi lỏng. Hạ thể cũng chảy ra nhẹ nhẹ mật dịch, nàng rốt cuộc chỉ là thiếu nữ. Ở tình dục phương diện cũng không có thục nữ như vậy mãnh liệt, cho nên đến nay còn có thể đủ vẫn duy trì, lý trí, ân. Hừ. Không. Không cần ở, hôn. Đầu lưỡi. Đều sắp. Đã tê rần. Triệu Hương Lăng một bên thở hổn hển, một bên đứt quãng nói, nàng cảm giác hạ thể thẩm thấu mật dịch dần dần gia tăng, theo sau lại nhịn không được khép lại hai chân, ý đồ dùng phương thức này tới chống lại hạ thể mật dịch tràn ra. Phanh phanh phanh, đúng lúc này. Ngoài điện truyền đến tiếng đập cửa, mau. Mau dừng lại. Có người tới. Nghe thấy tiếng đập cửa lúc sau, Triệu Hương Lăng lập tức nói, theo sau dùng sức tránh thoát Ngụy Ương lưỡi hôn, đương nàng, môi anh đào thoát ly Ngụy Ương đầu lưỡi thời điểm, khóe miệng một đạo trong suốt ti dịch bị kéo dài quá số tấc, dừng ở nàng nửa bên đảng, lộ bộ ngực sữa phía trên, ha. A, hô. Triệu Hương Lăng từng ngụm hô hấp, gương mặt đỏ bừng, đều hồng tới rồi chỗ cổ, hỗn đản, ta, không tha cho ngươi. Triệu Hương Lăng không dám lớn tiếng. Chỉ có thể thấp giọng mang theo phẫn nộ ánh mắt nhìn Ngụy Ương, lại nghe thấy ngoài điện tiếng đập cửa, càng thêm dồn dập, nàng lập tức đem bóc ra ngực váy trang sửa sang lại hảo, lại oán hận nhìn thoáng qua Ngụy Ương, lúc này mới khôi phục, nguyên bản rất là thục nữ bộ dáng, Ngụy Ương thấp giọng cười. Không hề có đem Triệu Hương Lăng phẫn nộ đặt ở trong mắt, bất quá làm chính sự bị người đột nhiên đánh, đoạn luôn là khó chịu, hắn đứng lên, đi đến cửa đại điện, mở ra môn, cửa đứng vài tên. Thị nữ, trong đó một người đúng là Ngụy Lẫm Hoa thị nữ. Mặt khác vài tên thị nữ tương đối xa lạ, nhưng có một người hắn là nhận thức, đúng là Hoàng hậu Lâm Yên Hà bên người thị nữ, Thế tử Điện Hạ, Thất công chúa Điện Hạ. Tên kia thị nữ thấy Ngụy Ương lúc sau, lại chú ý tới nơi xa đứng Triệu Hương Lăng, bất quá nàng có chút nghi hoặc, Triệu Hương Lăng lúc này thở dốc có chút không quá bình thường, hơn nữa sắc mặt có chút đỏ bừng, mắt, thần cũng né tránh, nàng cũng không có nghĩ nhiều, khu thân mình đã lạy lúc sau mở miệng nói, Thế tử Điện Hạ, Hoàng hậu nương nương triệu kiến. Thất công chúa Điện Hạ, Hoàng hậu nương nương làm ngài cùng đi trước. Nghe xong lời này, Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt, hiện tại Lâm Yên Hà triệu kiến chính mình làm cái gì? Lại còn có tính cả Triệu Hương, Lăng cùng nhau triệu kiến, có chút kỳ quái, ân, kia liền đi thôi. Ngụy Ương gật gật đầu nói, lại quay đầu hướng tới Triệu Hương Lăng cười nói, Thất công chúa Điện Hạ, thỉnh đi. Hừ. Triệu Hương Lăng ánh mắt phẫn nộ đều phải phun ra hỏa tới, không lâu phía trước mới đối Ngụy Ương sinh ra hảo cảm lập tức liền. Bị hao hết. Trong lòng phẫn nộ đồng thời, lại cũng hận chính mình không biết phản kháng, tùy ý cái này người xấu khi dễ chính mình, Triệu Hương Lăng xoắn tuyệt mỹ dáng người đi ra đại điện, ở mấy người không dễ phát hiện nháy mắt, từ nàng hai chân khe hở, chảy xuôi ra một giọt màu trắng ngà chất lỏng đánh vào nàng ren tất chân thượng, nhìn không ra tới bất luận cái gì dấu hiệu, Ngụy Ương đi theo Triệu Hương Lăng bên người, ở vài tên thị nữ dẫn dắt hạ hướng tới Yên Khuyết cung mà. Đi! Lúc này trong hoàng cung rõ ràng cùng phía trước không giống nhau. Nơi nơi đều là Thiết Huyền vệ trạm gác ở tuần tra, ngươi an bài. Ngụy Ương ánh mắt từ nơi xa Thiết Huyền vệ trên người thu trở về, thấp giọng hỏi một câu, đúng vậy, thế cục hỗn loạn, không thể không sớm làm an bài. Triệu Hương Lăng đã khôi phục thành nguyên bản thần thái tư thế oai hùng, nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái lúc sau nói, xem ra ngươi không ngốc a, Ngụy Ương ha hả cười nói, hừ. Triệu Hương Lăng thấp giọng hừ hừ một tiếng, liền không có đang nói chuyện, tiếp tục hướng tới Yên Khuyết cung phương hướng đi đến. Bên cạnh thị nữ có chút kinh ngạc nhìn Triệu Hương Lăng, theo sau ánh mắt lại chuyển hướng về phía Ngụy Ương, nàng thực kinh ngạc, này, hai người quen biết bất quá nửa tháng không đến, quan hệ cư nhiên đã như vậy hảo, bất quá, này hai người chi gian đối thoại thấy thế nào đi lên như là ve vãn đánh yêu giống nhau, xem ra muốn đem chuyện này cùng nương nương hội báo một chút, sau một lúc lâu. Ngụy Ương cùng Triệu Hương Lăng đi tới Yên Khuyết cung, nương nương, Thất công chúa cùng Trấn Quốc. Hầu Thế tử tới rồi. Thị nữ đi qua đi đã bái bái nói. Theo sau lại tự tin lui ra, sau một lúc lâu, trong đại điện chỉ còn lại có Ngụy Ương cùng Triệu Hương Lăng, còn có ở màn che phía sau Hoàng hậu Lâm Yên Hà, Ngụy Ương hướng tới Triệu Hương Lăng nhìn thoáng qua, Triệu Hương Lăng trong mắt cũng tất cả đều là nghi hoặc, không rõ mẫu hậu đột nhiên đem chính mình cùng Ngụy Ương cộng đồng triệu kiến là vì cái gì? Hiện giờ Lâm Yên Hà là đại lý triều chính hoàng hậu, quyền bính chi cao không người có thể với tới, nhưng đồng thời triệu kiến cung chủ cùng thế tử, này vẫn là đầu một chuyến.